mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 84, Hà Thần cưới vợ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã tìm được ngư yêu xào huyệt, vậy còn chờ đợi gì nữa? Đám người nhất trí quyết định, trước tiên đi giết ngư yêu, đem nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành rồi nói sau. Tuy rằng vội vàng làm nhiệm vụ, bất quá bên ngoài sắc trời đã sắp tối. Buổi tối còn có một trận chiến cứng rắn muốn đánh. Lúc này trọng yếu không phải là đi giết ngư yêu, mà là ăn cơm. Chính cái gọi là người là cơm sắt là thép. Không ăn một bữa đói đến hoàng. Tại thế giới thứ hai nếu là đói bụng, thể lực liền sẽ dần dần biến mất. Cho nên vì buổi tối mọi người có thể thuận lợi vượt qua, bữa tối nhất định phải nhanh chóng an bài. Giang Nguyên bọn họ vẫn không dám ở trong nhà thôn dân dùng cơm. Chỉ sợ trong thức ăn xuất hiện cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Vì an toàn, mấy ngày nay bọn họ ăn cơm đều là bánh quy nén mình mua ở trung tâm thương mại thế giới thứ hai. Liền ăn xong mấy ngày bánh bích quy, cho dù là bánh quy ngon đến đâu cũng ăn chán. Chứ đừng nói chi là bánh quy nén này thật đúng là không thể gọi là mỹ vị. Sư huynh, có thứ gì khác có thể ăn hay không? Liền ăn xong mấy ngày bánh bích quy, miệng ta cũng sắp nhạt ra chim rồi. Hoa Tử Minh có chút hối hận, không ở trong ba lô của mình chất đống thêm một ít đồ ăn ngon. Trong thương thành bán đồ vật phần lớn đều là tương đối kháng đói. Hương vị cũng bình thường. Hương vị tốt một chút, nguyên liệu nấu ăn cao cấp một chút, ở trong thương thành giá bán cũng không rẻ. Điểm tích lũy ở thế giới thứ hai phi thường khó có được. Tất cả mọi người là đem điểm tích lũy tồn mua đối với mình càng hữu dụng hơn. Hoa bó lớn điểm tích lũy, liền vì mua mấy đạo ngoại trừ ăn ngon. Cái dám dùng không có đồ ăn. Muốn ăn ngon ra thế giới thứ hai, tửu lâu tùy chọn. 8 món ăn lớn chỉ cần có tiền là có thể tùy tiện ăn. Cần gì phải bỏ điểm tích lũy ở trong thương thành mua đồ ăn ngon. Hoa Tử Minh ý nghĩ cùng đại đa số trừ linh sư đều không khác mấy. Ngoại trừ mua một ít thức ăn tương đối chống đói để ở trong ba lô ra, những món ăn khác một mực không mang theo. Bình thường mà nói, tiến vào phó bản về sau, có thể tại phó bản bên trong tìm ăn. Đương nhiên, thức ăn trong phó bản không phải tất cả đều có thể ăn được. Còn có một vài cái cạm bẫy do đám quỷ quái gây ra. Nếu dám ăn thì phải chuẩn bị bị đầu độc chết. Thứ gì có thể ăn, cái nào không thể, phải xem trừ linh sư tự mình phán đoán. Tiểu Lai, tôi dùng bánh quy đổi bánh bao của cậu có được không? Nhìn thấy Kiều An trên tay bánh bao lớn, Hoa Tử Minh mắt sáng rực lên. Cái túi bánh bao này không phải mua ở trung tâm thương mại, là Kiều An mua ở U Đô Thành. Ông chủ bán bánh bao là một nam quỷ mập mạp. Quỷ này nhìn rất giống ông chủ Vương. Kiều An mua bánh bao nhà hắn, hương vị cũng không tệ lắm, liền mua một chút cất vào ba lô, làm nhiệm vụ thời điểm cũng có thể ăn. Tuy rằng bánh bao thịt chỉ là thức ăn bình thường không có gì lạ, nhưng trong mắt Hoa Tử Minh ăn bánh quy nén mấy ngày liền đã là tuyệt đỉnh mỹ vị rồi. Tối thiểu nhất còn mang theo ít thịt phải không? Hoa Tử Minh, người cho ta không sai biệt lắm một chút. Trước kia làm nhiệm vụ thời điểm, lần nào không phải một cái phó bản liền đợi vài ngày. Làm sao trước kia liền có thể ăn, hiện tại liền không ăn được. Bạch Thu Hành cũng không quen với tật xấu của sư đệ nàng. Lần này phó bản khó khăn như vậy, mạng cũng có thể sắp mất. Nhà này còn có tâm tư muốn ăn, thật sự là không tim không phổi. Ta đây không phải là sợ vạn nhất không thể sống sót rời đi, muốn làm một quỷ chết no khi còn sống sao? Hoa Tử Minh lúng túng sờ sờ đầu, lui về phía sau, sợ sư tỷ đối với hắn hạ độc thủ. Muốn làm quỷ chết no đúng không? Đến đây, sư tỷ thành toàn cho ngươi. Chỗ này của ta còn có một hộp bánh quy, toàn bộ cho ngươi ăn. Lúc này đủ no đi. Bạch Thu Hành ném một gói bánh quy vào trong ngực Hoa Tử Minh. Hoa Tử Minh luống cuống tay chân tiếp nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy sầu khổ. Nhưng ta không phải ý tứ này. Ngươi chính là ý tứ này. Mau ăn, hiện tại không ăn lát nữa sẽ không có cơ hội ăn nữa. Bạch Thu Hành bất vi sở động. Hoa Tử Minh, vì sao nói thật giống như đang ăn chặt đầu cơm đồng dạng? Tử Minh sư huynh, ta chỗ này còn có một bình sữa bò. Dùng bánh bích quy ăn cùng với sữa bò. Hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Giang Vân Vân xuất ra một bình sữa bò. Đưa cho Hoa Tử Minh. Hoa Tử Minh một mặt cảm động tiếp nhận. Tạ ơn tiểu sư muội. Nhưng hắn vẫn là muốn ăn bánh bao. Ô, Kiều An vừa ăn bánh bao vừa xem kịch. Bởi vì tâm tình không tệ. Cô còn ăn nhiều bánh bao lớn hơn bình thường. Ăn đến gọi là một cái hương. Ăn cơm tối xong. Trời cũng tối. Quả nhiên một màn giống như đêm qua lại xuất hiện. Kiều An dùng tinh thần lực bao trùm cả thôn. Phát hiện người trong thôn cơ hồ đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ một đám người bình thường biến thành quỷ quái. Những quỷ quái này sau khi biến hóa hoàn thành, bắt đầu di động về phía nhà gỗ nơi đám người Kiều An ở, có kinh nghiệm đêm qua. Mọi người ứng phó, tuy rằng cố hết sức, nhưng cũng sẽ không cứng rắn chống trả. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Kiều An đủ ra sức. Kiều An dùng tinh thần lực đem những quỷ quái kia ngăn tại ngoài phòng một giờ. Sau đó khi cô chống đỡ không nổi, lại đổi những người khác đến kháng. Chờ Kiều An nghỉ ngơi tốt, lại tiếp tục dùng tinh thần lực ngăn trở quỷ quái ngoài cửa. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, thẳng đến hừng đông, cùng với ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, quỷ quái bên ngoài phòng rốt cục rời đi. Cả thôn bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Lượn lờ khói bếp dâng lên. Đã có thôn dân bắt đầu đốt lửa nấu cơm. Kiều An bọn người ngồi liệt trên mặt đất. Mẹ ơi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hoa Tử Minh lau mồ hôi trên đầu. Cảm thấy mình còn có thể kiên trì đến hừng đông. Thật sự là quá không dễ dàng. May mà có Tiểu Lai. Nếu không phải có Tiểu Lai, mọi người chúng ta cũng không có khả năng chống đỡ đến hừng đông. Giang Nguyên bọn người đối với Kiều An là thật tâm cảm tạ. Nếu như không có Kiều An, trong những người này có khả năng sống sót nhất, hẳn là cũng chỉ có Lưu Quang Dị Sắc. Tiếp theo là Yên Nhiên. Về phần Giang Nguyên sư huynh muội mấy người, thì hoàn toàn không cần ôm cái gì hy vọng. Thật vất vả mới chịu đựng được đến hừng đông. Vì lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh chiến ngư yêu. Cho nên sau khi mọi người ăn xong bữa sáng, mỗi người liền trở về phòng của mình bắt đầu đi ngủ. Giấc ngủ này ngủ thẳng đến giữa trưa. Chờ mọi người tỉnh ngủ ăn cơm xong, đi đến bờ sông thời điểm, đã không sai biệt lắm nhanh một giờ chiều. Một đoàn bảy người chui vào đáy sông. Giang Nguyên cùng Yên Nhiên bọn người lần đầu nhìn thấy đáy sông bạch cốt. Đều bị vô số bạch cốt này làm cho sợ ngây người. Hạ yêu này quả thực quá hung tàn. Lại ăn nhiều người như vậy. Đáy nước xương trắng chất đống. Muốn tìm được động phủ của hạ yêu kia, trước tiên phải rời đi những bạch cốt này. Nhưng với số lượng bạch cốt này, muốn thanh trừ khẳng định không phải mấy giờ là có thể làm xong. Kiều An ra hiệu mọi người đi lên. Nàng có lời muốn nói. Ta đã biết con kia ngư yêu hang ổ ở đâu. Lát nữa ta chỉ ra cho các ngươi biết. Các ngươi chỉ cần đem bạch cốt nơi đó xóa sạch là được. Tiểu Lai thật lợi hại. Thật không hổ là Tiểu Lai. Không ai hoài nghi lời nói của Kiều An. Dù sao lúc này nói dối ngoại trừ có thể giả vờ để trang bức ra. Còn có thể có chỗ tốt gì khác sao? Tấu chương xong. Cách chương.